Đẳng cấp ở rể, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83, hắn ta la hét, nhanh chóng chạy đến, giơ chân lên đá vào chân của thằng lực lưỡng bên phải, tát một nhát vào thằng bên trái, la mắt cho mù hết rồi à, đây là khách của ông, sao tụi mày dám làm khó anh ta? Hai thằng lực lưỡng đó bối rối, đầu của họ không thể phản ứng lại tại sao đại ca lại giận dữ vậy. Lâm Tử Minh trông như một thằng ăn mày mà, những người ngoài hành lang đang đứng xem cũng bị sốc hơi choáng. Ngay lập tức Hàn Kim Long cúi mình trước Lâm Tử Minh với vẻ sợ hãi và cung kính, xin chủ tịch bớt giận, đều là tại tôi, không có biết dạy thuộc hạ cho tốt, xin chủ tịch trừng phạt. Hai người lực lưỡng vừa rồi nhìn thấy đại ca của tụi hắn cúi đầu xin lỗi Lâm Tử Minh, lại còn sợ hãi như vậy, bọn hắn đều mở mang con mắt giống như là gặp phải ma vậy. Lâm Tử Minh cười nói, Hàn lão đại, anh nói quá lời rồi, anh là đại ca của xã hội đen, tôi làm sao dám trừng phạt anh. Khi Hàn Jin Long nghe chuyện này, ông ấy còn sợ hãi hơn nữa. Ông ấy nghe thấy Lin Ji Minh nói, được rồi, bố đùa con đấy. Tuy nhiên, với tư cách một người bạn, tôi vẫn muốn cho bạn một lời khuyên. Vẫn còn nhiều người lớn trên thế giới mà bạn không thể làm khó được. Hãy chăm sóc cấp dưới của bạn, đừng xúc phạm người lớn vì cấp dưới của bạn. Nó không đáng để mất mát. Hàn Kim Long nghe được câu đó, hắn càng thêm sợ hãi, cắn răng, định tát vào mình một cái thì Lâm Tử Minh nói, được rồi, tôi chỉ đùa với anh thôi, nhưng với tư cách là bạn bè, tôi khuyên anh là trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người anh đắc tội không được đầu, tốt nhất là nên quản lý tốt thuộc hạ của mình, nhỡ đâu chỉ vì mấy đứa thuộc hạ của mình mà đắc tại với những nhân vật lớn, thì sẽ không bù đắp được nữa. Hàn Kim Long là một người thông minh, làm sao hắn không nghe ra được những hàm ý đó, tự nhiên run rẩy tim đập nhanh hơn, đúng là như thế, nếu như không phải hắn quen biết Lâm Tử Minh trước thì vừa nãy hai tên thuộc hạ đối xử như thế với Lâm Tử Minh, thì chắc chắn đã bị đổ lên đầu hắn rồi. Mặc dù Hàn Kim Long ở thành phố Hoa cũng được coi là có chút thực lực nhưng mà so với Lâm Tử Minh nhân vật lớn như vậy, thì là quá xa xôi rồi. Nếu như Lâm Tử Minh muốn xử hắn thì đó chẳng phải là quá đơn giản. Nghĩ lại, hắn không kiểm soát được toát mồ hôi lạnh, đích thân cúi mình trước Lâm Tử Minh. Cảm ơn lời khuyên của anh rất nhiều. Rồi hắn ta đá vào chân của hai thằng cha lực lưỡng đó, bắt tụi hắn quỳ xuống xin lỗi Lâm Tử Minh. Nhận thắng đã rất sợ Hàn Kim Long đại ca của bạn Hần còn phải cung kính với Lâm Tử Minh như vậy. Mà bạn Tuần lại ngu ngốc như vậy cũng tự mình nhận ra được là đã đắc tội nhân vật lớn như thế nào. Nhanh chóng quỳ xuống nhận lỗi với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không mới gì cả, giữ nguyên vẻ mặt nguồn hàng đi vào trong phòng. Hàm Kim Long cũng nhanh chóng theo sau. Trong phòng có hơn chục người, trong đó có ba người đẹp hiện tại được coi là rất hỗn loạn, rất nhiều người đẹp mặc đồ bộ chặt tả tơi giống như mùa xuân đang nở một, có một số người đàn ông tay còn đề bên trong người bọn họ, nhìn cảnh tượng đó Lâm Tử Minh nhăn mặt cau mày. Hàm Kim Long vẫn luôn quan sát sắc mặt của Lâm Tử Minh, nhìn thấy anh cau mày, lập tức quay ra nói với mọi người. Này, chúng mày làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan ngoãn một chút cho ông, những người này rất tôn trọng Hàm Kim Long. Nghe được Hàm Kim Long nói vậy, những người còn bình thường họ lập tức bình thường lại, còn một số người uống nhiều quá rồi, không có dùng tay lại mà còn quá đáng hơn, cười lớn nói. Đại ca sao anh lại giả bộ vậy, không phải vừa rồi anh là người chơi vui vẻ nhất, ha ha ha ha. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Hàn Kim Long đã cho phát rơi xuống đất, lạnh lùng mắng. Ông mày không có đùa với mày, ngoan ngoãn một tí cho tao. Tên đó bị Hàn Kim Long đá xuống đất, rượu cũng tỉnh luôn, những người khác cũng bị dọa cho sợ khiếp. Hàn Kim Long nói, giới thiệu với mọi người một chút, người ngồi cạnh tôi, Từ Quỳnh. Lâm Tử Minh chen vào nói, không cần phải giới thiệu nữa, lần này tôi qua đây, là muốn nói với anh một tiếng cảm ơn, việc tối hôm qua tôi nợ anh một ân huệ. Cách chương.